Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2454, chương 2455, làm chó. Người biết sao? Hai càng, một đôi mắt, chính là kim hồng sắc. Trong đôi mắt, như có hai vòng liệt nhật tại thiêu đốt. Hắn đi ra Thánh Nguyên Các, đầu tiên là hơi hơi hướng phía trên Không Vương Lão Tam người chắp tay một cái. Đa tạ ba vị tiền bối hộ pháp, đón lấy, Hoàng Xí dương mắt, ở trên cao nhìn xuống, hướng phía thánh sơn dưới chân tu võ tràng nhìn lại, hướng phía kia hơn 100.000 thánh viện học sinh nhìn lại. Ta tu võ thời điểm, cũng không thể khống chế lại khí tức, tạo thành thương vong, các ngươi, hận sao? Hoàng Xí thản nhiên nói, không, không, không dám. Bị bốc hơi chết kia mấy trăm đều là phế vật mà thôi. Ngay cả Hoàng Sư Huynh một tia khí tức đều không chịu nổi. Đã sớm đáng chết rồi. Hoàng Sư Huynh vô địch. Có thể cảm thụ ngài khí tức phúc trạch. Là chúng ta vinh hạnh. Kia hơn 100.000 thiên thánh viện cùng cổ thánh viện học sinh. Mồm năm miệng mười nói. Cơ hồ đều là nịnh nọt. Đều là e ngại tới cực điểm nịnh nọt. Vậy là tốt rồi. Hoàng Xí cười cười. Trên không, Quách Lão, Vương Lão, Từ Lão Tam người, nhìn nhau. Đối với Hoàng Xí như thế bình thản máu lạnh, vẫn còn có chút không quá thoải mái. Mặc dù, bọn hắn cũng cảm thấy, chết rồi mấy trăm thiên thánh viện học sinh, cũng không tính cái gì. Có thể Hoàng Xí cũng quá không quan trọng. Bất quá, ba người ngược lại là tự an ủi mình. Loại tâm tính này, tại tàn khốc tu võ thế giới, là ưu điểm, đã đạt đến bản nguyên hoàng cực cảnh 9 tầng. Quách Lão đột ngột mở miệng, Từ Lão cùng Vương Lão, đều là yên lặng tới cực điểm. Ba vị Thái Thượng Trưởng Lão, thật sự là chấn động, không cách nào hình dung chấn động. Bực này tu võ tốc độ, nhanh không bình thường, lúc này mới thời gian mấy tháng, liền từ bản nguyên hoàng cực cảnh 6 tầng đến rồi bản nguyên hoàng cực cảnh 9 tầng. Bực này tốc độ đột phá, so ăn cơm uống nước, còn muốn đơn giản, hoàn toàn đã vượt qua Tô Trần A. Từ Lão cảm thán nói, viện trưởng còn không có từ Lý gia quay lại, nếu là hắn quay lại. Nhất định sẽ rất chấn động a. Bên trong ngọn thánh sơn, một cái nào đó tới gần phía trên trong động phủ, đơn giản sạch sẽ trong động phủ, một tòa linh khí trong trận pháp, Khúc Mộ mở mắt, trong đôi mắt đẹp đều là phức tạp. Từ khi ở trên chiến đài, bị Hoàng Xí đánh bại, nàng liền quyết định, phải cố gắng tu luyện, tương lai, muốn thắng quay lại, trong khoảng thời gian này. Nàng không biết ngày đêm tu luyện, cũng lấy được thành quả không nhỏ. Nàng đã là bản nguyên hoàng cực cảnh 6 tầng rồi. Tiến bộ có thể nói thần tốc. Nhưng mà, so sánh một chút Hoàng Xí, mình tiến bộ đồng thời. Hắn cũng tại tiến bộ. Hơn nữa, tiến bộ của hắn tốc độ càng nhanh. Giờ phút này, mặc dù Khúc Mộ không có xuất động phủ, không có tiến về thánh sơn dưới chân, khoảng cách gần cảm thụ Hoàng Xí bây giờ võ đạo khí tức, nhưng cũng có thể ẩn ẩn cảm giác được Hoàng Xí thực lực sau ngày đó ở trên chiến đài thời điểm cường đại rồi gấp 2 cũng không chỉ, cực kỳ khoa trương. Nếu như là mình bây giờ lại đối mặt bây giờ Hoàng Xí, có lẽ 5 chiêu đều đi không được rồi, coi như đại thời đại lại tới. Bực này yêu nghiệt, cũng không nên tùy tùy tiện tiện liền xuất hiện a. Khúc Mộ có chút vô lực. Hoàng Xí kinh khủng, đổi mới nàng đối với tu võ nhận biết. Nàng thừa nhận, nàng có chút bị đả kích đến rồi. Bất quá, Khúc Mộ, rốt cuộc là Khúc Mộ. Nàng hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống loại kia cảm giác bất lực. Lần nữa tiến vào tu võ trạng thái. Ngày kế tiếp, Thánh Sơn dựa vào hạ vị đưa giữa sườn núi một gian động phủ trước. 6-7 thiên thánh viện nữ tử, cười lạnh, trào phúng lấy đứng ở nơi đó, quát lớn, Phong Ngâm Khinh, cút ra đây đi, Phong Ngâm Khinh, tránh cái gì a? Cười chết người, mắt mù đồ chơi, chỉ ngươi, còn Từ Hôn Hoàng sư huynh đây, ngươi ngược lại là có tự mình hiểu lấy, biết mình không xứng với Hoàng sư huynh, đã sớm từ hôn rồi, cho là mình theo Tô Trần, liền kiếm lợi lớn, thật tình không biết, nhặt được hạt vừng, ném đi dưa hấu, Tô Trần là thiên tài, có thể Hoàng sư huynh càng yêu nghiệt a, ngươi cái mắt mù, hối hận muốn chết a. Ha ha ha, chấm ngoặc kép chấm chấm. Hôm qua, Hoàng Xí tùy tiện tiết lộ một tia khí tức, liền có thể bóp chết mấy trăm thiên thánh viện học sinh. Quá kinh khủng, hoàn toàn hù dọa thánh viện tất cả đệ tử rồi. Bởi vậy, hôm qua về sau, rất nhiều thánh viện học sinh đều dâng lên muốn lấy lòng Hoàng Xí ý nghĩ. Đây là một vòng từ từ bay lên kinh khủng mặt trời a. Dựa theo Hoàng Xí tu võ thiên phú, tương lai là có thể vô địch a. Cái gì Khúc Mộ, cái gì Ti Hàn, bao quát Tô Trần, so với Hoàng Xí, ngay cả cứt chó cũng không bằng. Không phải sao? Bây giờ Hoàng Xí đều bản nguyên hoàng cực cảnh 9 tầng. Thế hệ tuổi trẻ bên trong, trước mắt ai có thể so được với Hoàng Xí? Hiện tại, Hoàng Xí còn không có hoàn toàn trở thành đại thiên thế giới cự đầu cường giả. Lúc này, còn có một chút cơ hội ôm đùi. Bực này cơ hội tốt, sao có thể từ bỏ? Làm sao ôm đùi? Làm sao lấy lòng Hoàng Xí? Đơn giản a, Phong Ngâm Khinh, cái này đã từng từ hôn Hoàng Xí, dành cho Hoàng Xí cực lớn nhục nhã nữ tử, cũng không phải bài trí. Nhục nhã, nhục mạ Phong Ngâm Khinh, chẳng khác nào biến tướng lấy lòng Hoàng Xí rồi. Không có nghi vấn, thế là hôm nay sáng sớm bắt đầu, liên tiếp không ngừng, từng đợt nữ học sinh đều đi tới Phong Ngâm Khinh động phủ trước, các loại ngôn ngữ làm nhục. Trên thực tế, nếu không phải thánh viện có tuyệt đối quy định, nữ tử động phủ phiến cùng nam tử động phủ phiến tuyệt đối tách ra, có lẽ đều có nam học sinh qua tới nhục mạ rồi. Đương nhiên, cũng chỉ là nhục mạ cùng nhục nhã mà thôi, cũng không dám xâm nhập động phủ. Thánh viện pháp quy, trả thù không được đi vào đối phương động phủ, nếu không, giết không tha. Bởi vậy, tại động phủ cửa ra vào nhục mạ, liền xem như tối cực hạn rồi. Ha ha, bị mắng cho tới chưa, cũng không dám ra ngoài. Thật đúng là rùa đen rút đầu. Trách không được coi trọng Tô Trần. Ngươi xem một chút, Tô Trần đến bây giờ cũng không dám từ Lý Thành quay lại. Đoán chừng là lấy được tin tức liên quan tới Hoàng Sư Huynh. Rùa đen rút đầu tìm rùa đen rút đầu. Thật là có ý tứ a. Phong Ngâm Khinh, mắt mù người ngàn ngàn vạn. Ngươi tuyệt đối là con mắt nhất mù cái kia. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Trong động phủ, Phong Ngâm Khinh thần sắc yên tĩnh, nàng cũng không thèm để ý những thứ này nhục mà, chính mình mắt mù sao? Phong Ngâm Khinh không cho rằng, chỉ là, lâu như vậy, Tô Trần còn không có từ Lý Thành quay lại. Tại Lý Thành, đến cùng chuyện gì xảy ra? Làm sao trì hoãn lâu như vậy? Tô Trần có phải hay không gặp nguy hiểm gì cùng việc khó? Đây là nàng lo lắng. Tô ca ca, ngươi nhất định phải an toàn trở về a. Phong Ngâm Khinh tự lẩm bẩm, trong đôi mắt đẹp là chờ đợi cùng tưởng niệm hương vị. Cùng một thời gian, tại Thánh Nguyên các bên trong, Hoàng Xí ngồi ở linh trong trận, sắc mặt trong bình tĩnh, mang theo một tia đều nắm trong tay mỉm cười. Mà ở Hoàng Xí trước người cách đó không xa, là một cái run run rẩy rẩy, nhìn lên tới lại là cung kính, lại là rất khẩn trương nam tử, chính là Thương Qua Thiên, đại thương thái tử. Thương Qua Thiên, đầu nhập vào ta, vì sao? Hoàng Xí dương mắt, nhìn Thương Qua Thiên liếc mắt, hỏi, bởi vì ta cùng Tô Trần có cừu hận. hận không thể hắn chết không chỗ chôn địa. Thương Qua Thiên cung kính nói, trong thanh âm tất cả đều là oán độc cùng hận ý. Ô, Hoàng Xí Tiếu dung nồng đậm ba phần, làm chó, ngươi biết sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.